Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, Hạ Thiên Phàm. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1439, Hạ Thiên Phàm. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Cửu trọng thiên trên, sương mù dày đặc trong ảo cảnh, Lâm Phong chính tại cùng cái bóng của mình va chạm. Từng quyền không ngừng đánh giết ra, tụ thiên địa chi thế trong kỷ dụng. Vừa một đạo bảo hưởng có tiếng truyền ra, Lâm Phong bị đánh cho bay ra ngoài, cả người đều mồ hôi, nhìn chằm chằm trước mắt hư huyễn mình. Không sử dụng dung hợp áo nghĩa công kích thuật đến, ta căn bản không có bất cứ cơ hội nào chiến thắng có thể hội tụ gấp trăm lần lực lượng mình. Đợi được ta có thể bằng vào tụ thiên địa chi thế chiến thắng hắn, khi đó ta nhìn thiên địa lực lượng cảm ngộ cũng đã hết sức đáng sợ. Là sư tôn nói qua, ngộ thiên địa chi thế, đưa hắn hoàn toàn cùng tự thân phù hợp, ngưng thiên địa phương pháp, vâng bước vào võ hoàng chi phải. Lâm Phong trong lòng nghĩ, mỗi nhất trọng thiên đều có một cái địa phương như vậy. Vừa mới bắt đầu Lâm Phong còn tưởng rằng mặt sau này sẽ tu luyện bảo địa, nhưng trên thực tế không có gì cả, kỳ thực chỉ là vũ hoàng để khích lệ bọn họ một cái nhì, để cho bọn họ không ngừng đánh bại mình. Đi vận thế, lĩnh ngộ thiên địa là đến thành hoàng bắn rơi cơ sở. Thành hoàng, rất khó, cái này gấp trăm lần chi thế hậu, còn hội tụ thiên bội chi thế mình. Khó có thể tưởng tượng võ hoàng nhìn thiên địa nắm trong tay mạnh bao nhiêu đại. Nhiều người hoàng dưới đều vì con kiến hôi, lấy tôn vũ lực lượng đi hám võ hoàng. Đúng như là cùng kiến càng hám thụ, lợi dụng thiên địa lực lượng là có thể ép vỡ ngươi. Lâm Phong trong lòng nghĩ, lập tức lại đứng dậy, phấn đấu bất tức, cùng vậy có thể vận gấp trăm lần chi thế mình chiến đấu giả. Lâm Phong, nghỉ ngơi một chút sao? Mộng Tình thấy Lâm Phong lần lượt chiến đấu, không ngừng bị đánh cho rồi ngã xuống, không khỏi có chút yêu thương. Hào, Lâm Phong quay người lại, quay Mộng Tình sán lạn cười, lập tức đi trở về, ngồi ở cửu trọng thiên thang trời trên. Võ đạo tiến hành theo chất lượng, hà tất quá mau trong cầu thành. Mộng Tình dùng tay áo giúp Lâm Phong lau chùi mồ hôi. U oán nhìn Lâm Phong liếc mắt. Thời gian không đợi ta. Thành hoàng lúc, ta còn muốn ngươi cho ta sinh cái hoa đây. Lâm Phong vừa cười vừa nói, làm cho Mộng Tình trên mặt ửng đỏ. Bất quá lại hơi kháo đến Lâm Phong trên người. Mộng Tình, tạng, Lâm Phong trên người đều mồ hôi. Còn không có tắm một chút đây. Không quan hệ, Mộng Tình tựa ở Lâm Phong trên cánh tay, như tiên tử vậy dung nhan lộ ra một luồng hạnh phúc ý. Hết sức hưởng thụ cùng với Lâm Phong thời gian. Lâm Phong, tầng thứ 7 ngày trên bậc thang, một đạo có chút già nua khuôn mặt tươi cười xuất hiện ở. Quay Lâm Phong hô một tiếng. Lão sư, Lâm Phong nắm Mộng Tình, lập tức thân thể hướng phía dưới cầu thang đạp đi. Đi tới Tuyết lão ngồi xuống bên người. Lâm Phong tuy là đệ tử thân truyền, Tuyết lão cũng là tôn giả, nhưng bọn hắn lại đều ở chỗ này thiên vũ trên bậc thang. Lâm Phong là vì dùng ảo cảnh mình đến rèn luyện tự thân. Tuyết lão hắn cũng am hiểu cảm ngộ thiên địa lực lượng, là thiên tuyền thạch tác dụng. Lão sư, người cũng mau bước vào tôn chủ cảnh. Lâm Phong khẽ cười nói. Tuyết lão cũng đã trải qua đoạt thiên chi môn cải tạo. Tu vi của hắn vốn là không kém. Hôm nay, đã tôn vũ lục trọng. Tiểu tử ngươi cũng không cần đến nịnh hót ta. Hôm nay ngươi một quyền là có thể đem ta lão nhân này bắn cho bại đến đây đi. Tuyết lão vừa cười, vừa nói, lập tức nhìn về phía bên cạnh Lâm Phong dĩ cập Mộng Tình. Trong con ngươi tựa có vài phần hồi ức. Nhìn thấy các ngươi hai, ta cũng nhớ tới năm đó sư tôn cùng sư nương. Sư tôn, sư nương, Lâm Phong sửng sốt một chút, Tuyết lão sư nương, chẳng lẽ không phải Vâng Thạch Hoàng chi thê? Hôm nay, hắn còn đối chưa từng che mặt Võ Hoàng sư tôn có chút ngạc nhiên. Ừ, sư nương cũng cùng thê tử ngươi nhất dạng, rất đẹp, ban đầu ở Thiên Trì. Thế nhưng thần tiên quyến lữ, tiện sát không biết bao nhiêu người. Tuyết lão nhắc tới chuyện năm đó, trên mặt lộ ra một luồng lũ tiêu ý. Thời điểm đó sư nương thế nhưng kiền vực đệ nhất mỹ nhân. Hơn nữa thiên phú cường, người theo đuổi vô số, cùng thế hệ trong tiên hữu địch thủ. Nhưng mỗi lần đều thua ở sư tôn trên tay. Khi bại khi thắng, lũ chiến lũ bại, cuối cũng không biết bị sư tôn dùng cách gì phiến tới tay. Là được sư nương, ngoặc kép, ngạch, Lâm Phong cùng Mộng Tình nhìn nhau liếc mắt, lộ ra ti tia tiếu ý. Không nghĩ tới chưa từng thấy qua Thạch Hoàng còn như vậy một đoạn lịch sử. Đem kiền vực đệ nhất mỹ nữ theo đuổi được thủ. Lão sư, Vũ Hoàng sư tôn có hay không cùng ngươi đã nói Thạch Hoàng tin tức? Vì sao ta chưa từng có nghe nói qua bọn họ? Không có, Tuyết lão lắc đầu nói. Hay là sư tôn cùng sư nương tiên tung hiệp lữ? Quá thần tiên vậy tiêu giao ngày đi. Lâm Phong cười cười, hiển nhiên không cho là sẽ dường như lão sư nói như vậy, Thạch Hoàng cùng thê tử tiêu giao. Hôm nay thai, tuy là tràn đầy sinh cơ, tiềm lực vô cùng, nhưng đến hiện nay mà nói. Thiên thai như trước lộ ra mãnh liệt nguy cơ, lấy Tề Hoàng cùng Thiên Long Hoàng ngày ấy tự mình hàng lâm đến xem. Tề gia cùng Thiên Long thần bảo sớm muộn sẽ đối thiên thai động thủ. Thiên thai đích tình huống đi không có trong tưởng tượng lạc quan như vậy. Có lẽ sẽ có một hồi đại chiến. Thiên thai một môn song Võ Hoàng, Thạch Hoàng không có khả năng làm cho Vũ Hoàng một người gánh vác cái này gánh nặng. Có thể, Thạch Hoàng đi tu luyện sao? Cũng không biết sư nương có hay không thành hoàng. Tuyết lão nở nụ cười hạ. Trong lòng mơ hồ có vài phần hy vọng. Mong muốn sư tôn cùng sư nương đều mạnh khỏe sao? Lâm Phong, nghe người một năm lúc liền muốn đi trước Thánh Thành Trung Châu. Bao thuở xoay chuyển trời đất chỉ nhìn. Tuyết lão nghiêng đầu đến. Quay Lâm Phong cười hỏi. Đích xác cai trở về một chuyến. Lâm Phong khẽ gật đầu. Thánh Thành Trung Châu, hắn là nhất định phải đi. Mà một khi ly khai, hắn không biết bao thuở có thể trở về đến một chuyến. Có một số việc nhất định phải xử lý. Mộng Tình, ta hiện tại phải về Tuyết Nguyệt một chuyến. Lâm Phong quay Mộng Tình nói rằng, rời nhà lại qua tứ năm thời gian, hắn nhu phải về thăm nhà một chút, thuận tiện đi ngang qua kiền vực đến, có chút thù cũng nên chấm dứt. Muốn ta cùng nhau trở về sao? Mộng Tình quay Lâm Phong hỏi, cũng không có nói thẳng muốn đi theo Lâm Phong đi, mà là hỏi Lâm Phong. Lâm Phong hai tay dâng Mộng Tình gò má, cười nói, ta nhưng thật ra xem ngươi cùng ta một khối, bất quá hôm nay muốn giết ta rất nhiều. Ngươi liền thật tốt đứng ở thiên thai, ta mau chóng gấp trở về. Ừ, ta chờ ngươi, Mộng Tình ôn hòa gật đầu. Lão sư, ta đi trước, Lâm Phong quay Tuyết lão lên tiếng chào hỏi, lập tức cùng Mộng Tình đi tới cửu trọng thiên trên trong cung điện. Đang tu luyện Thu Nguyệt Tâm thấy Lâm Phong cùng Mộng Tình đến ngừng lại. Nguyệt Tâm, ta phải ra khỏi môn một chuyến. Có thể phải một đoạn thời gian mới có thể trở về. Ngươi và Mộng Tình hảo hảo tu luyện. Lâm Phong đi lên trước vuốt ve Thu Nguyệt Tâm gò má, mỉm cười nói, cẩn thận một chút. Thu Nguyệt Tâm không có hỏi nhiều, chỉ là nhắc nhở một tiếng. Yên tâm đi, Lâm Phong trên trán Thu Nguyệt Tâm hôn môi hạ, lập tức lại bế hạ Mộng Tình, dán mặt của nàng ôn nhu nói, chờ ta trở lại. Ngoặc kép, dứt lời, Lâm Phong buông ra hai nàng, xoay người ra đại điện, cước bộ nhất nhảy qua, thân thể bay lên không, hướng phía thiên thai ở ngoài nhanh đi. Cự kiếm xông vào vòng trời trên, Lâm Phong chân đạp cự kiếm, từ đám mây trong đi trước, hướng phía trong hoang nơi bay đi, tốc độ cực kỳ rất mạnh. Trong hoang, Thiên Hư cổ thành, Lâm Phong dẫm trận tại chỗ tại cổ thành trong, cước bộ liên tục, hướng phía vấn ra chỗ phương hướng dẫm trận tại chỗ mà đi. Giống như trận gió nhẹ vậy tại trong thành phất qua, vô cùng rất mạnh. Bát hoang cảnh cự ly Tuyết Nguyệt quốc quá mức xa xôi, có qua có lại cần không ít thời gian. Lâm Phong đơn giản đi tới Thiên Hư cổ thành đi trước vấn ra. Tá Thiên Hư đại trận dùng một lát, cứ như vậy, đi qua trận pháp hắn có thể lập tức bước vào Tuyết Nguyệt quốc. Vấn ra Thiên Hư cổ trận, vốn là trực tiếp đi thông Tuyết Nguyệt Vân Hải Sơn mạch vị trí. Là hôm nay Vân Hải Sơn mạch bị tiểu thế giới bao trùm. Chính thị Tuyết Nguyệt quốc hôm nay hoàng cung, trực tiếp truyền tống đến mục đích. Vấn ra ở ngoài, lúc này cánh hội tụ rất nhiều thân ảnh. Chỉ thấy tại nơi rộng đất trống trên, có một đạo thân ảnh đứng chắp tay. Thân thể quần áo hắc sắc võ giả trường bào, có vẻ cực vị giỏi giang, đứng ở quan vọng giữa đám người. Lộ ra một cổ ngạo thị quần hùng khí khái. Lâm Phong lộ ra một luồng nghi hoặc ý. Lại có một vị thanh niên hàng lâm vấn ra nháo sự. Không biết cái này thanh niên áo đen là người phương nào. Đi ra phía trước, Lâm Phong trà trộn trong đám người. Lập tức liền nghe được đoàn người nghị luận ầm ĩ. Lâm Phong thế mới biết nguyên lai là mình cô lậu quả văn. Nguyên lai thanh niên này tên là Hạ Thiên Phàm, tên uy vũ, tại người tiến nhập cổ chiến trường thời gian danh tiếng tiệm hiền. Khiêu chiến các thế lực lớn anh kiệt, hôm nay tại bát hoang cảnh đã là như mặt trời ban trưa. Bởi vì trước đây không lâu, Hạ Thiên Phàm cường thế du ngoạn sơn thủy trong hoang tứ cổ thành chi huyễn thành. Khiêu chiến huyễn thế thiên cung thập đại yêu nghiệt chi mộc phàm trần. Một quyền đem Mộc Phàm Trần đánh bại, thanh danh hiển hách, hôm nay lại tới đến Thiên Hư cổ thành vấn gia. Khiêu chiến thập đại yêu nghiệt chi hỏi ông trời ca, tựa hồ là phải thập đại yêu nghiệt nhân vật nhất chiến biến tịnh đánh bại. Hạ Thiên Phàm bản thân, được khen là hôm nay một đời mới thập đại yêu nghiệt. Xa xa, nhất đạo thân ảnh nhanh đạp đến, bạch y phiêu động. Trường kiếm thanh sam, thình lình chính thị hỏi ông trời ca. Hôm nay hỏi ông trời ca cùng Lâm Phong cảnh giới nhất dạng. Tôn Vũ lục trọng, Hạ Thiên Phàm thấy hỏi ông trời ca xuất hiện. Thân thể bay lên trời, mắt thấy đối phương, như trước đứng chắp tay. Có vẻ không gì sánh được kiêu ngạo. Thập đại yêu nghiệt chi hỏi ông trời ca. Nghe người thiện kiếm chi sát sinh áo nghĩa. Ta người chi chiến, nhất chiêu định đoạt thắng bại làm sao? Hạ Thiên Phàm không có nửa câu lời vô ích, trực tiếp mở miệng, hào, hỏi ông trời ca gật đầu, không chút nào nửa điểm ý khinh thị. Hạ Thiên Phàm chiến tích hắn nghe nói qua, khiêu chiến các đại cường giả, đến nay toàn thắng, Mộc Phàm Trần bị nhất chiêu đánh cho thổ huyết, xuất kiếm sao? Hạ Thiên Phàm bình tĩnh nói rằng, hắc kịch trường bào hơi phiêu động, hai người một đen một trắng, có vẻ phá lệ phân minh. Hào, hỏi ông trời ca như trước chỉ là gật đầu, lập tức bước ra một bước, nhất thời thiên địa lực lượng hội tụ, giống như chuôi tuyệt thế hung mâu, nhanh lực lượng toàn bộ ngưng mà không tán, hướng phía trước người của hắn ám sát đi. Kinh khủng khí tức có thể đem một vị tôn chủ nhân vật trực tiếp cắt kim loại giết chết. Hạ Thiên Phàm trên người trường bào đột nhiên hét giận dữ lên. Vô tận chi sát phạt khí tức dường như vạn mã bôn đằng. Cuồng hô hét giận dữ. Hắn như trước chắp tay tại nơi. Như núi bất động. Hết sức lông bông đến rồi cực hạn. Một tiếng ngâm khẽ. Hỏi ông trời ca kiếm ra khỏi vỏ. Hội tụ sở hữu sát sinh lực dĩ cập không gian chi lực. Một kiếm đâm rách hư không. Tuyệt thế sát sinh hung binh khí tức điên cuồng thả ra. Sát, Hạ Thiên Phàm rốt cục động. Trường bào vũ điệu, song quyền phá không, giờ khắc này hắn giống như tuyệt thế sát thần, trên người tất cả đều là đế hoàng sát khí, sát ý dài qua thiên thu, chạy trồm muôn đời, vô tận quyền ý cũng thiên uy đế uy, hóa thành hét giận dữ sơn hà, cũng chấn thiên nguy nga núi to, làm cho quần sinh ra một loại ảo giác, hỏi ông trời ca đối mặt không là một người, mà là hồng hoang mãnh thú. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.